Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 166. Kéo công tác, quyết chiến, lương tri cổ chiến trường hai ngày trước đều là dự tuyển phân đoạn. Dựa theo trên mạng phân tích, hai ngày nay các người chơi nên tận lực khắc chế chính mình soạt quái soạt cống hiến. Đem công đoàn điểm khống chế ở nhất định cơ chuẩn, nhưng cũng có công đoàn hoàn toàn liền mặc kệ sau khi liệu sẽ có gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Điên cuồng hướng về cao soạt, ngăn ngắn một buổi tối qua đi, cũng đã mười mấy ức cống hiến. Thứ ba Thiên Ma Vương, chúng ta hiện ở đây sao soạt, có thể hay không tiến vào A Tổ A, A-T-I-Z-Y, ta nhìn trên mạng dự đoán. Mỗi người 3 triệu cống hiến bài tập nên rất ổn. Thẳng thắn cương nghị, kéo công tác, không muốn lại quét, lại soạt chúng ta đến thời điểm liền muốn gặp phải phong cầu như thế kẻ địch rồi. Vương Trạch một bên nhìn trên mạng phân tích, một bên ở trong đám nói rằng, hiện tại là dự tuyển ngày thứ hai, bọn họ công đoàn ở hết thảy công đoàn bên trong xếp hạng là 3.164 tên. Mà A Tổ dây nhưng là 3.500 tên. Nói cách khác, nếu như dựa theo hiện tại xếp hạng, Vương Trạch công đoàn chẳng những có thể tiến vào A Tổ, bắt được càng tốt hơn khen thưởng, còn có thể ở chính thức thời điểm chiến đấu gặp phải hơi nhược đội ngũ, ung dung đạt được 4 phen thắng lợi. Nếu như lại đánh, xếp hạng liền sẽ tiếp tục bò thăng, gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Bởi vậy, học trên mạng phân tích thủ đoạn, Vương Trạch đám người quyết định thực hành kéo công tác biện pháp. Tên như ý nghĩa, kéo công tác chính là kéo lên miệng cống, không cho phép công đoàn thành viên lại tiếp tục soạt nghiêu đánh quái, để phòng ngừa cống hiến dâng lên. Nhưng mà, bởi dự tuyển chỉ biểu hiện công đoàn bên trong 5 vị trí đầu người độ cống hiến, vì lẽ đó, như cũ có người lén lút soạt nghiêu. Hơn 4 giờ chiều, thứ bảy ở nhà nghỉ ngơi, Vương Trạch có chút nhàm chán nhìn điện ảnh. Cổ chiến trường đã kéo công tác, hắn cũng quyết định buông lỏng một chút, ngủ cái ngủ trưa, bò lên ở sơ âm video võng tìm bộ trước đây không đi dạp chiếu bóng xem chiếu bóng làm bối cảnh âm nhạc, huyên nguyên, nguyên rủa. Vì là Từ Duệ kiếm được nhiều tiền sau khi hắn không có cầm làm cái gì khác đầu tư, mà là trước tiên đánh bao mua một chút đã xong xuôi anime, chiếu phim qua điện ảnh, phim phóng sự các loại, mở ra xong xuôi anime khu, điện ảnh khu cùng phim phóng sự khu, trình độ nhất định phong phú sơ âm video võng nội dung kho. Rất nhiều khán giả, tỉ như Vương Trạch như vậy chẳng muốn đi dàn vặt người, liền yêu thích ở sơ âm video võng trực tiếp tìm tòi điện ảnh cùng anime xem. Hơn nữa nơi này màn đạn bình luận, lâu dần, này mấy cái phân khu cũng từ từ tụ tập một chút lưu lượng. Điện ảnh mới vừa phóng tới một nửa, Vương Trạch kêu kêu liền không ngừng vang lên đến. Hắn vốn là không muốn để ý tới, sau đó bởi vì thực sự quá ồn, mới cầm điện thoại di động lên đăng ký kêu kêu nhìn trong đám. Vừa nhìn nhóm, Vương Trạch trực tiếp từ trên giường nhảy lên. Cái gì? Xếp hạng đã đến 2.000. Này không phải đã kéo công tác sao? Sắp xếp như thế nào tên không xong ngược thăng? Vương Trạch vội vàng từ trên giường hạ xuống, tạm dừng điện ảnh, mở ra nói nhao nhao ồn ào kêu kêu nhóm. Tô Hàng viện dưỡng lão, không phải đều nói rồi kéo công tác ngừng tay sao? Làm sao còn ở đánh? Ai ở đánh a? Ra điêu người không chết. Ta mấy canh giờ này đều ở ngủ trưa, căn bản không mở máy vi tính. Tê cay thỏ đầu, ta cũng không đánh, ở dỗ dành con nít ngủ đây. Thứ ba Thiên Ma Vương, không có ai đánh, này cống hiến còn có thể chính mình chướng sao? Thẳng thắn cương nghị, xong, toàn ti em xong, lúc này nhất định phải va vào đại lão. Trong đám nhất thời một mảnh khí tức bi thương. Đương nhiên, cũng có mấy cái người căn bản không có phát ra tiếng. Vương Trạch lòng như cho nguội, vốn là hắn ngàn tính vạn tính, lập ra một cái hoàn mỹ kế hoạch tác chiến, có thể không nghĩ đến, chính mình tính lọt lòng người. Coi là, ta đi đem Gwendolyn làm được an ủi một hồi chính mình đi. Nói, Vương Trạch liền mở ra đặc thù vũ khí chế tác bảng. Cổ chiến trường ao mỗi 2000 cái hối đoái vật một ao. Một trong ao chỉ có một cái linh hồn vũ khí, mà 4 cái linh hồn vũ khí chính mình ăn chính mình, mới có thể làm ra một cái đầy đột phá linh hồn vũ khí. Tuy rằng chế tác một vị anh linh chỉ cần một cái đầy đột phá vũ khí, nhưng căn cứ thông cáo từng nói, anh linh ở đây sau khi đột phá còn có thể cuối cùng hạn mức tối đa giải phóng. Cũng chính là trung đột mà cuối cùng hạn mức tối đa giải phóng cần tư liệu sống. Nhưng là hóa giải linh hồn vũ khí thu được. Có người tính toán qua, hoặc là liền tiêu tốn lượng lớn vật liệu cùng quý giá linh hồn kết tinh đến trung đột anh linh. Hoặc là liền gan, lại soạt 40 ao. Tổng cộng 40 đem linh hồn vũ khí. Chuyện này ý nghĩa là nhất định phải ở một lần cổ chiến trường soạt 44 hòm ao. Vượt qua 88 hối đoái vật mới có thể trung đột một cái anh linh. Mà những này anh linh, có 10 cái, mấu chốt nhất linh hồn kết tinh là quý giá tư liệu sống. Hiện nay, ngoại trừ beta đưa một khối, Vương Trạch chỉ biết là có thể đủ cổ chiến trường khen thưởng huân chương để đổi. Nhưng tính toán đâu ra đấy, một lần cổ chiến trường cũng chỉ có thể đổi không 75 cái kết tinh. Có người nói ở một ít độ khó cao phó bản có đô thị cấp độ truyền thuyết cái khác xác suất rơi linh hồn kết tinh, nhưng Vương Trạch ngược lại là chưa từng thấy. Đơn giản tới nói, những nhân vật này chỉ cần gan liền có thể nắm giữ, là hoàn toàn miễn phí nhân vật, nhưng tương ứng cần nhưng là lượng lớn gan. Vương Trạch trước chỉ tùy ý nhìn một chút chế tác anh linh quy trình, cảm thấy không phải là tùy tiện soạt soạt vật liệu mà thôi, đến thời điểm lại soạt liền xong việc nhi. Nhưng mà làm hắn mở ra đặc thù vũ khí chế tác, chuẩn bị đem linh hồn vũ khí cường hóa đến đỉnh cấp giải khóa nhân vật thời điểm, nhất thời mắt choáng váng. Khe nằm, những tài liệu này cơ bản đều là hàng ngày sẽ đánh tới vật liệu, nhưng số lượng yêu cầu rất nhiều. 300 cái lông chim, 100 tảng đá, còn có 100 cổ đại vải. Nói không có đi, Vương Trạch trong kho hàng vẫn có mười mấy, nhưng tập hợp đủ 300, còn có chút khoảng cách. Rơi loại này tư liệu sống chi nhánh vốn rất đơn giản, Vương Trạch tùy tiện liền có thể nghiền ép lên đi, nhưng một lần cũng là rơi 2 đến 5 cái. Tỉ như cổ đại vải loại này, một lần liền 2, 3 cái. Cái kia chi nhánh vốn vẫn là mỗi ngày hạn định chỉ có thể đánh 2 lần. Thiệt thòi, sớm biết ta trước liền mỗi ngày quét. Vương Trạch tính toán một chút, nếu như ở nhận được tin tức thời điểm liền duy trì mỗi ngày soạt những này hạn chế số lần phó bản, như vậy hiện tại hẳn là hoàn toàn không thiếu vật liệu. Có thể bắt đầu từ bây giờ soạt, vậy thì phải muốn đến cổ chiến trường sau khi mới có thể chế ra Gwendolyn. Nhìn thấy trong diễn đàn đã có người chế ra anh linh đồng tiến hành kiểm tra đánh giá, Vương Trạch trong lòng ngoại trừ ước ao thì trả lại là ước ao. Sau khi một tận tới đêm khuya, Vương Trạch xem xong điện ảnh, lại hẹn bằng hữu ra ngoài ăn lẩu. Các loại đến 10 giờ tối thời điểm mới một lần nữa mở ra computer, vừa nhìn xếp hạng, nhất thời mắt choáng váng. 3614 tên, thẳng thắn cương nghị, làm sao ngã ra A tổ dây? Thứ 3 Thiên Ma Vương, ngươi làm sao mới xuất hiện? Trước đều đi nơi nào? Tô Hàng viện dưỡng lão, ta sớm liền cảm thấy 3 triệu bài tập bất ổn. Hiện tại được rồi, phòng trừng muốn rơi đến B tổ. A-T-I-Z-Y, đừng nói, lên một lượt dây đánh đi. Cuối cùng tranh thủ một hồi, Vương Trạch cũng không cố lên thay quần áo. lập tức online bắt đầu soạt. Vì hướng cống hiến, bọn họ không có tiếp tục soạt nghiêu, mà là đi đánh heo vô danh vương giả. Tốt mấy người tiêu tốn một phen khí lực, mới rốt cục đánh qua này con quái. Không khí sốt sắng vẫn kéo dài đến 11 giờ. Dự tuyển kết thúc, bởi website biểu hiện xếp hạng có nhất định lùi lại. Vì lẽ đó Vương Trạch cũng không dám xác định chính mình công đoàn cuối cùng có hay không tiến vào A tổ. Mãi đến tận 12 giờ tả hữu, nương theo chúc mừng quảng cáo, Vương Trạch mới rốt cục nhìn thấy chính mình công đoàn dự tuyển xếp hạng 3.496. Miễn cưỡng chen vào A tổ, còn chưa kịp hoan hô, liền nhảy ra chính thức chiến đấu ngày thứ nhất đối thủ công đoàn tên Tinh Thần. Vương Trạch nhìn thấy cái này có chút tên quen thuộc, lên mạng tra xét tra, mới phát hiện cái này công đoàn là một cái game thủ chuyên nghiệp công đoàn. Ở các đại võng du đều có đặt chân, có thể tính là thực lực cực kỳ mạnh mẽ công đoàn. Đối đầu bọn họ, quả thực chính là voi lớn giẫm con kiến. Cho đến lúc này sau, Vương Trạch mới chợt tỉnh ngộ một cái đạo lý. Bọn họ sẽ khống phân, cái kia người khác cũng sẽ khống phân a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.